Tà vương gia sủng thê đặc công xuyên không? Chương 400, Long tộc nổi loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Xích Diễm thì hai mắt khép hờ, nằm bất động nơi trung tâm. Mái tóc lấp lánh như ngân hà rủ nhẹ quanh thân. Hai má hơi nghiêng sang một bên. Sắc mặt trắng bệch tựa tờ giấy. Chẳng hề nhìn thấy một tia sinh cơ. Lúc trước, Xích Diễm từng cùng nàng ngự gió đình tiền. Đã nói rằng hắn có tứ đại hộ pháp. Sinh cùng hắn mà sinh. Tử cũng cùng hắn mà tử. Nay tứ đại hộ vệ thân hình càng lúc càng trở nên mờ ảo. Chẳng phải đang nói lên rằng sinh mệnh của Xích Diễm cũng đã gần đi đến hồi kết. Ngọn lửa, Vân Nguyệt vừa rơi xuống đất, liền vội vàng chạy đến chỗ Xích Diễm. Các tướng quân ma giới cùng tứ đại hộ pháp lập tức tránh đường. Để nàng thuận lợi tiếp cận bên cạnh hắn, đôi tay run rẩy nâng Xích Diễm ôm chặt vào lòng. Nước mắt như từng giọt trân châu không cần kìm nén. Từng hạt, lặng lẽ rơi trên gò má hắn. Ngọn lửa, ngươi từng nói sẽ không chết. Ngươi đã hứa với ta rồi. Ngươi là ma đế kia mà. Sao có thể dễ dàng chết như thế? Ngươi nghe không? Ngươi phải kiên trì. Ta vừa mới nói rồi. Nếu như ngươi chết, ta lập tức sẽ lấy chồng. Xích Diễm khi ấy nằm trong lòng nàng. Không chút dấu hiệu sinh tồn. Nhưng ngay khi lời nàng rơi xuống, lông mày hắn khẽ nhíu tuy rất nhẹ, nhẹ đến mức gần như không thể nhận ra, nhưng lại khiến Vân Nguyệt vui mừng đến điên cuồng. Nàng lập tức dùng tiên lực yếu ớt trong thân mình để truyền chân khí vào cơ thể hắn. Chỉ có nàng biết, trong thân thể Xích Diễm lúc này ma lực đã hoàn toàn tiêu tán. Chỉ còn lại chút ít tiên khí lưu lại, cho nên dù tiên khí của nàng nhỏ bé, nhưng khi liên tục truyền vào, cơ thể hắn tuy không rõ rệt biến hóa, song thân hình tứ đại hộ pháp lại trong khoảnh khắc ngắn ngủi trở nên ngưng thực. Bốn người hộ pháp nhìn nhau, trong ánh mắt lẫn nhau đã tìm được lời giải cho nghi hoặc vừa rồi. Khi bọn họ đến nơi, ma đế đã trọng thương bất tỉnh, dù bọn họ dốc sức truyền ma lực vào thân thể hắn, thì vẫn lập tức bị hóa giải. Không ai hiểu được tại sao vị chủ thượng cường đại nhất ma giới lại trong chớp mắt mất hết ma lực. Vậy thì hắn dựa vào đâu để uy hiếp thiên địa? Giờ đây, khi công chúa Vân Nguyệt dùng tiên khí truyền vào và thân thể chủ thượng hồi phục, bọn họ mới hiểu ra thì ra, chủ thượng tu luyện là tiên pháp thuần chính. Song, đây là bí mật lớn lao của chủ thượng, mà bọn họ những kẻ đồng sinh cộng tử tuyệt đối sẽ không bao giờ tiết lộ. Trong lúc Vân Nguyệt âm thầm trị thương cho Xích Diễm, thì Thiên Đế cũng đã đánh bại Cổ Vương, khiến hắn trọng thương rơi xuống đất. Các chiến tướng ma giới lập tức đem Cổ Vương bị thương dẫn tới phía sau Vân Nguyệt. Lần này, bọn họ đột ngột tấn công Thiên Đình vì muốn cứu Ma Đế. Lại thiếu người. Thêm vào đó vận rủi gặp phải cường giả Long tộc, nên mới rơi vào cục diện hỗn loạn. Giờ đây, muốn rút lui bình an, hy vọng duy nhất chỉ còn lại nơi Vân Nguyệt công chúa. Vì thế, cả trận hình đột nhiên xoay chuyển, ma giới lấy Vân Nguyệt làm trung tâm. Nàng ôm Xích Diễm, tứ đại hộ pháp hộ vệ phía trước, còn lại tất cả đều tụ tập phía sau nàng. Đối diện, Thiên Đế đứng đầu. Phía sau là vô số thiên binh thiên tướng, tất cả đều mang ánh mắt trách móc nhìn về phía nàng, ánh mắt vừa tiếc nuối, vừa giận dữ. Thiên Đế, Xích Diễm hiện đang ở ngay trước mặt ngươi. Trước đây, hắn làm ô uế Vân Nguyệt công chúa, cũng sỉ nhục Long tộc ta. Nay thái tử vì nàng mà trọng thương khi nàng phá vỡ tường ánh sáng. Nếu ngươi thật lòng hối hận, cảm thấy có lỗi với thái tử, có lỗi với Long tộc, thì nên lập tức lấy ma đan của Xích Diễm, hủy Hỗn Nguyên Thiên Tinh, diệt nguyên thần hắn để hắn vĩnh viễn không còn cơ hội tác oai tác quái nơi tiên giới cùng nhân gian. Một vị trưởng lão Long tộc thấy thế, lập tức hướng Thiên Đế gia tăng áp lực. Lúc này, Vương Mẫu cùng Long Hậu cũng vừa đến nơi. vội vàng nhìn thấy Vân Nguyệt đang ôm lấy Xích Diễm, khuôn mặt đầy đau thương, không chịu buông tay. Nguyệt Nhi, lại đây. Lần đầu tiên Thiên Đế hạ lệnh với sắc mặt u tối như vậy. Tuy ngày ấy thường rất mực sủng ái nàng, khi nàng hủy hôn, không muốn gả cho Chiến Tân Đường, hắn cũng chỉ nghĩ nàng bị Xích Diễm chiếm tiện nghi, nhất thời mê muội mà không trách cứ nàng nặng nề, trái lại còn yêu thương nhiều hơn. Nhưng hắn không ngờ, nàng lại yêu Xích Diễm đến mức tình nguyện hy sinh để cứu hắn, mà còn làm điều ấy ngay trước mặt quần thần tiên giới. Điều khiến hắn khó xử nhất là hôm nay Long Vương, Long Hậu cùng 12 vị trưởng lão Long tộc đều có mặt, mà nàng lại vứt bỏ vị hôn phu đang trọng thương để chạy đến ôm Xích Diễm. Đứng về phía ma giới yêu ma, làm sao hắn Thiên Đế còn mặt mũi nào đối diện tiên giới? Nhìn phụ vương sắc mặt đen như mực cùng mẫu hậu liên tục ra hiệu cho nàng biết điều, Vân Nguyệt khéo léo ẩn tay ra sau lưng Xích Diễm, vẫn truyền chân khí cứu mạng, dùng váy áo của mình và áo bào của Xích Diễm che khuất hành động. Hiện tại Xích Diễm mới có một chút khởi sắc, nàng tuyệt đối không thể buông tay. Nàng cảm nhận được nhu cầu của thân thể hắn, tuy nàng pháp lực thấp kém, nhưng hắn lại mang trong người chân khí hùng hậu. Trước đó, hắn quyết tâm để Chiến Tân Đường chút giận, nên đã phong ấn toàn bộ pháp lực vào nội thể, tránh bị đối phương lợi dụng. Vì thế, khi bị công kích, cơ thể dù không phản kháng cũng sẽ tự động bảo hộ. Cũng chính vì phong ấn chân khí, hắn mới bị thương nặng đến mức nguy kịch. Nhưng cũng nhờ vậy, chỉ cần nàng có thể khai thông một mạch huyết của hắn, khởi động một phần chân khí, thì chút gợn sóng ban đầu đó cuối cùng sẽ dẫn đến phong ba trong cơ thể. Một khi chân khí toàn bộ khởi động, hắn liền không còn nguy hiểm. Ngọn lửa, ngươi phải kiên trì, mau chóng điều tức theo chân khí của ta, Vân Nguyệt liều mạng kêu gọi trong lòng. Nguyệt Nhi, đừng để phụ vương phải gọi ngươi lần thứ ba. Thiên Đế sắc mặt đã hoàn toàn đen kịt. Nguyệt Nhi, chẳng lẽ ngươi đã quên lời hứa với Tân ca ca, quên hắn yêu thương ngươi thế nào sao? Làm người không thể thất hứa. Ngươi đã hủy hôn một lần, không thể lại phản bội lần nữa. Nếu không, ngươi làm sao xứng đáng với tình cảm của hắn? Vương mẫu thì âm thầm truyền âm đến tai nàng. Lúc này, Thiên Đế dù yêu thương nàng nhưng cũng khó mà bảo vệ. Các trưởng lão Long tộc như hổ rình mồi, tiên gia bên cạnh không ngừng cười nhạo. Nếu nàng không lập tức quay về phe tiên giới, tất sẽ dẫn đến công phẫn. Vương mẫu sốt ruột, nhìn nét mặt nữ nhi là biết sau vẻ yếu đuối kia là trái tim quật cường. Nếu nàng cho là đúng, nếu nàng muốn làm, thì dù đối đầu cả tiên giới, nàng cũng sẽ không lùi bước. Biện pháp duy nhất khiến nàng quay đầu, chỉ có thể lợi dụng cảm giác áy náy và thương cảm đối với Chiến Tân Đường. Vân Nguyệt liếc nhìn mẫu hậu, cắn nhẹ đôi môi đỏ mọng. Xích Diễm đã vì nàng mà ra nông nỗi này, nàng tuyệt đối không thể vứt bỏ hắn lúc hiểm nguy. Dù phải đối đầu cả tiên giới, hôm nay nàng cũng sẽ bảo vệ hắn. Một vị đại trưởng lão Long tộc không nhịn được nữa, liền lớn tiếng quát về phía nàng. Cách Trương.